Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Đường tăng ma chướng, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nhiệt liệt huyên náo tiếng hoan hô, kịch liệt tiếng đánh nhau, ở đấu trường bên trong không ngừng vang lên, mọi người đều ở đây chỗ ngồi đứng lên, dựa vào đấu võ chợ đen gần chỗ ngồi, những người đó dựa vào vây lan can, hướng phía dưới chỗ sâu lôi đài trong đánh nhau hai người hoan hô. Mà đi ở sườn núi nghiêng hình thái phía sau chỗ cao chỗ ngồi người xem, thì nhìn phía trên đỉnh đầu màn hình, vậy lớn giống vậy tiếng la lên, bất quá, đại đa số hoan hô, cũng xen lẫn cố ý hưng phấn cùng kích động, những người này, đều là ở trong cuộc chiến đấu này đặt tiền cuộc người. Bọn họ kêu lên và huyên náo, cũng là hy vọng mình chọn tuyển thủ, có thể chiến thắng, đấu trường ban ngày, không nói mỗi ngày đi, đại đa số cuộc sống đều là giống như ngày hôm nay như nhau. Ở cứ điểm trong một mực chính là náo nhiệt nhất địa phương. Và đổi trác phòng khách, trong nhiệm vụ lòng, hai địa phương này, cũng là cứ điểm người trong lưu nhiều nhất địa điểm money mọi người tầm mắt đều chú ý tới trong sân chiến đấu, hoặc là trên màn ảnh, mọi phía toàn góc độ truyền chiến đấu, nồng đậm nhiệt liệt bầu không khí, vừa xem không bỏ sót, không giống với đấu trường một tầng khán đài huyên náo và nhiệt liệt. Tầng hai trời cao thủy tinh trong suốt ở giữa bên trong phòng riêng. Bởi vì nghiêm mật hiệu quả cách âm, lộ vẻ được phá lệ yên lặng, cái này gian đấu trường tận cùng bên trong, thẳng ngay đấu trường cửa tầng hai phòng riêng, là nơi này tầng hai trong phòng riêng, lớn nhất một gian, cái này gian lớn nhất phòng riêng, không đối bên ngoài mở, bởi vì nơi này là điểm giao dịch nhân viên nội bộ sử dụng. Lúc này, ở nơi này gian bên trong phòng riêng, đang đối với đấu giữa sân, đúng mặt đều là rơi xuống đất thủy tinh trước cửa sổ. Mấy cái người đàn ông, đứng ở đó, cúi đầu nhìn dưới chân, đấu võ chợ đen trong hai cái người đàn ông kịch liệt chiến đấu. Tưởng Sơn, Ninh Giang, Trần Long, cũng chăm chú nhìn dưới chân rõ ràng bại lộ ở trong tầm mắt lôi đài. Đối với Đường Tăng và lão thịt heo hai cái người dị hóa giữa chiến đấu. Hơn nữa còn có đặc thù người dị hóa, mọi người nhiều ít cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Từ một mặt thủy tinh chỗ, Tưởng Sơn cúi đầu nhìn dưới đáy chiến đấu, luôn luôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngay mặt to lớn màn hình, bởi vì ít nhiều có chút cao độ, cho nên hay là từ màn hình trong biểu hiện chiến đấu hình ảnh hơn nữa trực quan hòa thanh tích một. Chút, cái này giết heo lão, có chút ý tứ, Tưởng Sơn nhìn không mấy phút, cũng cảm giác được hứng thú mệt mỏi, sau đó đổ lui lại mấy bước, ngồi ở phòng riêng thẳng ngay thủy tinh trên ghế salon. Tiện tay nắm lên cái gạt tàn thuốc lên xì gà, nhờn nhơ hút ăn một hớp, sau đó khói mù ngay sau đó khạc ra, Trần Long vậy đi trở về, ngồi vào Tưởng Sơn bên cạnh một người trên ghế salon. Nhìn xuyên thấu qua kiếng rõ ràng truyền màn hình, mở miệng nói, cái này Đường Tăng, nếu không có cái tương tự ẩn thân dị hóa, hẳn đã sớm thua, cái này giết heo lão đao pháp không tệ, phối hợp hắn thanh kia lớn vòng đao, đao đao hung mãnh à. Ninh Giang như cũ đứng ở trước cửa sổ, cầm một chai nước vừa uống một bên gật đầu một cái. Hắn tiếp nối nói, ta nghe nói qua cái này giết heo lão. Cái này giết heo lão là theo chân chúng ta từ sân bay cứ điểm tới đây. Hắn hẳn là phổ thông người dị hóa, nhưng là hắn dị hóa, giống như Tam Ca nói, tương tự với đặc thù người dị hóa như nhau, chỉ là không có chúng ta như vậy hiển hiện ra phương thức. Tiểu đội thứ tư lão Tôm bên kia đối với cứ điểm người dị hóa và bang phái. Mặc dù không có quá mức xâm nhập điều tra, nhưng là một ít trên mặt nổi dễ hiểu tin tức, cũng nắm giữ vô cùng rõ ràng. Dẫu sao, ở bên trong cứ điểm, chỉ cần có hoàng kim, tin tức gì, đều có thể hỏi thăm được. Tưởng Sơn gật đầu một cái, không cần hắn nói, từ trước mặt xa xa màn hình trong hình, hắn có thể cảm giác đến cái này nắm đại đao người đàn ông. vậy cùng người khác bất đồng cảm giác, hắn phổ thông dị hóa, hẳn là và đao phương diện có liên quan. Ta cảm giác hắn từ mới vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Mỗi một lần huy động hắn lớn đao, lực lượng đều ở đây trở nên lớn. Đao thế cũng ở đây đổi được hơn nữa sắc bén. Tưởng Sơn nói tiếng nói để cho Trần Long và Ninh Giang cũng nghiêm túc nhìn về phía màn hình ở giữa hình ảnh. Nơi đó kéo cảnh gần giữa hai người chiến đấu. Quả thật có thể cảm nhận được giết heo lão trong tay lớn vòng đao. Đang không ngừng quơ múa trong. Thiết phòng đi đôi với tiếng gió gào thét. Khí thế bức người, ken két, cửa phòng VIP bị người mở ra thanh âm. Tưởng Sơn không quay đầu lại, mà Ninh Giang Trần Long ngay tức thì quay đầu lại. Cao Thiến đạp giày cao gót, đi vào, và hai người gật đầu một cái. Vòng qua ghế salon, đặt mông ngồi vào Tưởng Sơn bên người, dán người đàn ông, nắm lên trước mặt trên bàn uống trà nước uống, bên ngoài nóng quá, vẫn là nơi này mát mẻ, bắt đầu tranh tài sao? Tưởng Sơn cười nhìn nàng một mắt, mở miệng hỏi, A Linh đâu, đang ngủ giấc chưa sao? Cao Thiến gật đầu một cái, lúc này mới để cho hắn yên tâm. Gần đây Trương Linh Dựng Kỳ phản hồi có chút rõ ràng. Cần nghỉ ngơi thật nhiều. Tốt lắm, xem tỷ đấu đi, cuộc tỷ thí này coi như gần đây đấu trường trong số 1 số 2. Xoa xoa Cao Thiến đã tề cái cổ tóc bạch kim, Tưởng Sơn dựa vào ghế salon. Vậy cùng chung tiếp tục nhìn về phía trước mặt màn hình ở giữa chiến đấu. Đường Tăng kịch liệt thở hổn hển, cả người mồ hôi cùng với bắt đầu tràn ngập. Là một mặt thế sau chiến sĩ, một người để cho vạn đạt cứ điểm nổi tiếng xa gần chiến sĩ. Hắn sức chiến đấu là cường hãn vô cùng, chớ nói chi là thành tựu người sống sót trong miệng trong mắt hâm mộ người dị hóa. Hơn nữa còn là người dị hóa ở giữa vương giả, đặc thù người dị hóa, hắn Đường Tăng nhưng mà tất cả bang hội cùng với đoàn thể cũng háo hức chiêu mộ tồn tại, nhưng là... Ở gần đây cái này lấy tháng, Đường Tăng gặp hắn thành tựu người dị hóa cổ trai, là một ở trong mặt thế đánh giết chiến sĩ cổ trai. Bình cảnh này thật ra thì đã có một đoạn thời gian. Đường Tăng đoạn này thời gian di động ở Ninh Thành các ngõ ngách, cùng với rời rạc ở các bang hội gian, hắn chính là vì tìm tăng lên mình thực lực, cùng với phá vỡ bình cảnh này biện pháp, bình cảnh này là như thế nào tồn tại. Thật ra thì vậy rất tốt giải thích, có liên quan tại dị hóa, cũng có liên quan tới hắn lực lượng phương hướng tiến hóa. Từ ban đầu đạt được đặc thù dị hóa năng lực, hắn một mực liền như người thú tồn tại, nhưng là ở mặt thế quá độ sấp xỉ gần một năm thời gian sau đó. Đường Tăng hắn phát hiện, mình dị hóa như cũ và trước kia như nhau, mà mình lực lượng tốc độ thể lực, mặc dù vậy đang tăng lên. Nhưng là cùng mình dị hóa đối với so, lộ vẻ được quá mức nhỏ bé, hắn chỉ có thể dựa vào ẩn thân dị hóa, đánh lén và nhô lên thích tên ngầm vậy chiến đấu. Hắn gần đây mê mang chính là, hắn nếu như thoát khỏi dị hóa năng lực, vậy hắn liền cùng một cái phổ thông người dị hóa không sai biệt lắm. Đây là hắn khổ não một chút, thật ra thì, đây coi như là một cái bình cảnh, cũng coi là một cái ma chướng. Dị hóa năng lực, vốn chính là tự thân lực lượng, mà Đường Tăng quá quân quýt với mình chỉ biết lệ thuộc vào dị hóa lực lượng, mà không có lực lượng khác, cái này làm cho hắn lâm vào có chút ma chướng trạng thái. Cho nên hắn tiêu phí kim tiền mua bất kỳ có thể tăng lên tự thân vũ khí trang bị, cùng với ở nhiệm vụ điểm nhận có thể được sách kỹ năng nhiệm vụ. Những thứ này đều là vì tăng lên hắn ra dị hóa lực lượng. Mà bây giờ và giết heo lão ước đấu, cũng là vì từ trên người hắn học tập vậy lợi hại đao pháp. Từ đó để cho mình đang cùng giết heo lão trong chiến đấu. Tăng lên trừ dị hóa lực lượng, mà Đường Tăng khoảng thời gian này ma chướng và thành tựu. Đều là bởi vì gặp được Tưởng Sơn vậy cuồng bạo phương thức chiến đấu sau đó. Để cho hắn cả người tâm thần, đều bị Tưởng Sơn vậy hủy thiên diệt địa dáng người. Sâu đậm khắc ở hắn đầu duyên cớ, đây cũng là tại sao, hắn không muốn để cho mình luôn là giống như một bóng dáng. hoặc là một cái núp ở trong bóng tối thích khách. Hắn muốn cùng Tưởng Sơn như nhau triệt triệt để chính diện chiến đấu. Dùng thực lực cường hãn đánh ngã hết thảy chiến đấu, mà không phải là dựa vào mình dị hóa ẩn thân chiến đấu nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. https://truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện/nối-truyện/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa. Hết chương.